Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 289, mộ chôn quần áo và di vật. Converter, Dark Hero dùng cái này suy luận, chẳng lẽ không phải nói người phá hủy Thanh Vân Phường trình độ, chính là vượt qua thiên huyền đại lục nhận biết của tất cả mọi người phương diện. Nếu thật là dạng này, lời nói như vậy đâu chỉ nói là Thanh Vân Phường người ở bên trong nhất định toàn diệt, quyết định không còn sinh cơ. Còn gì nữa không? Ta cẩn thận kiểm tra toàn bộ khu phế tích, tất cả rất nhỏ sự vật không một buông tha. Thủy Vô Âm nói, cuối cùng tìm đến một chút phá toái đồ trang sức, nói, đem một cái nho nhỏ bao vải thả ở trước mặt Vân Dương mở ra. Vân Dương nhìn một cái, trên mặt nhất thời chính là co quắp một trận. Trong bao bố nhỏ có phá toái vòng ngọc mảnh vỡ, có uốn lượn châm cài, có cắt thành mấy tiết cây châm, có, còn nữa không? Còn có, hiện trường còn sót lại tất cả nhỏ vụn huyết nhục, ta đều thu thập lại, xác nhận chưa hoàn chỉnh thân thể mảnh vỡ. Khục, tại dạng này uy lực phía dưới, người thân thể quá yếu ớt, tuyệt đối không có khả năng. Khụ khụ, Thủy Vô Âm phát giác được Vân Dương sắp bộc phát mạnh mẽ lửa giận, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bất quá, từ tổng thể đến xem, hẳn là một người hoặc là hai người bị đánh đến thịt nát xương tan, mà lại từ tóc còn có phá toái cơ bắp hoa văn đến xem, người chết hẳn là nữ tử, nữ tử tuổi trẻ. Thủy Vô Âm nói, Vân Dương chỉ cảm thấy trái tim bị chăm chú nắm lấy, trong lúc nhất thời quả là không thở nổi. Hắn đỏ hồng mắt quay đầu nhìn Thủy Vô Âm, người tra xét một ngày rưỡi liền tra được những này, ta muốn hỏi là Vân Túy Nguyệt còn có bao nhiêu còn sống hy vọng, ta muốn biết đến là nàng còn có hay không khả năng còn sống. Vân Dương gầm hét lên, hắn mong đợi Thủy Vô Âm có thể cho mình một cái khẳng định đáp án. Coi như không có, cũng đừng loại này gần như trực tiếp phủ định toàn diện sinh cơ trả lời chắc chắn. Căn cứ trước mắt tình huống tổng hợp phân tích nhìn, nếu là Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết lúc ấy ngay tại Thanh Vân Phường. Như vậy, Thủy Vô Âm ho khan một cái, nói, ngoặc kép, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là lúc ấy ngay tại Thanh Vân Phường, hai người bọn họ lúc ấy lại thế nào khả năng không tại Thanh Vân Phường? Vân Dương há mồm thở dốc, cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Vân Dương đáy lòng làm sao không biết Vân Túy Nguyệt sinh cơ xa vời. Đập vào mắt đi tới, khắp nơi đều là đã tử vong tin tức, nhưng Vân Dương như cũ hy vọng chính mình nhìn sai rồi. Hy vọng Thủy Vô Âm có thể cho ra một chút xíu may mắn chỗ trống. Nhưng Thủy Vô Âm cho ra, lại là càng thêm tuyệt vọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phán đoán của ngươi ta đã biết, nhưng ta luôn cảm giác, nàng không có chết, nàng đêm hôm đó còn tại cùng ta uống rượu, trả lại cho ta cứ vậy mà làm ở trên đời này tuyệt đối ăn không được đồ tốt. Còn nói với ta bảo trọng, còn đưa ta rượu, còn, Vân Dương vội vàng nói, cái này hết thảy tất cả, đều khắp nơi nói rõ nàng đối với Thanh Vân Phường hủy diệt đã sớm chuẩn bị, nàng nhưng thật ra là biết chuyện này, cho nên nàng cách làm mới như vậy kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, ta vì nàng an bài về sau chỗ đi chuyện này, nàng không có khả năng sớm biết, nếu không phải là sớm hiểu rõ tình hình, liền sẽ không có phản ứng như vậy, đúng hay không? Nàng nếu làm như vậy, nếu đã sớm chuẩn bị, như thế nào lại coi là thật liền chết? Đúng hay không? Còn có, Vô Âm ngươi muốn, nàng đợi ta ngũ ca lâu như vậy đều không có tự sát, nhưng lại làm sao lại ở thời điểm này tự sát? Đúng hay không? Cho nên nói, nàng nhưng thật ra là giả chết mai danh. Đúng hay không? Khẳng định là như vậy. ngươi nói nàng có khả năng còn sống, đúng hay không? Trả lời ta à, Vô Âm, đúng hay không? Vân Dương vội vàng muốn tìm một cái đồng ý chính mình lời nói người. Hắn từ trong lòng liền không nguyện ý tin tưởng, Vân Túy Nguyệt cứ như vậy thê thảm chết. Hắn ngóng nhìn có người cho mình luận chứng, Vân Túy Nguyệt không có chết. Cách làm này rất buồn cười, rất ngây thơ, thậm chí rất không thể nói lý. Loại sự tình này cũng lẽ ra không nên là Vân Dương người như vậy làm ra sự tình. Hắn một mực tỉnh táo, một mực băng tuyết đồng dạng đầu óc thanh tỉnh, nhưng giờ phút này hắn nhưng căn bản tỉnh táo không xuống. Tu vi cảnh giới bởi vì tích lũy quá hùng hậu mà đột phá. Tâm cảnh cũng bởi vì liên tiếp sát phạt có thể rèn luyện. Nhưng mà đột nhiên tới tâm chướng, còn có cửu tôn rất nhiều huynh trưởng vẫn lạc bóng ma từ đầu đến cuối tiềm ẩn tại Vân Dương đáy lòng. Lần này một cái khác cùng cửu tôn nguồn gốc sâu vô cùng Vân Túy Nguyệt cũng cùng hãm trong bóng ma. Tử vong triệt để đã dẫn phát Vân Dương mặt trái tâm lý. Phần này tâm chướng, hoặc là đã nhưng nói là tâm ma. Thủy Vô Âm thở một hơi thật dài. Hắn rất rõ ràng Vân Dương thời khắc này ý nghĩ. Hắn càng thêm biết Vân Dương không tiếp thụ được trước mắt hiện thực tâm thái. Trên thực tế, Vân Dương tương tự tâm tính hắn cũng có. Tại lúc trước hắn biết được Phong Tôn vẫn lạc tin tức một khắc này, hắn cũng đã trải qua tương tự tâm lý tâm tính quá trình. Hắn nhưng nói là nhất là lý giải, chấm dứt Vân Dương người. Nhưng hắn còn biết, Vân Dương hiện tại trạng thái tinh thần rất không thích hợp là một chuyện, nhưng bây giờ nên cho không phải thì thầm thư giãn, mà là lôi đình công án. Bởi vì từ quý lâu quy mô đến báo thù tùy thời đều có thể đến. Không có thời gian cho Vân Dương từ từ làm dịu. Nếu là Vân Dương cái này chủ tâm cốt trạng thái như vậy, phe mình coi là thật cũng chỉ có toàn quân bị diệt một con đường. Nhất định phải để Vân Dương đối mặt hiện thực, nhìn thẳng chân tướng. Công tử, Thủy Vô Âm trầm giọng nói, hiện tại sự thật, tình huống hiện trường, hết thảy đều chứng minh các nàng đã chết. Thủy Vô Âm mà nói, để Vân Dương nổi giận trừng ánh mắt lên. Xâm nhiên sát cơ bao phủ Thủy Vô Âm, thu tập được tất cả đồ trang sức đều là Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết hai người nguyên bản liền mang theo, đội ở trên đầu trên tay, cho nên các nàng chính là chết, không còn bất kỳ may mắn. Cái gọi là giả chết mai danh chỉ là một cái chính mình lừa gạt chính mình bất nhập lưu thuyết từ. Thủy Vô Âm cực kỳ lãnh khốc nói ra, ta biết công tử không thể nào tiếp thu được các nàng chết, nhưng trở thành sự thật, không tiếp nhận cũng muốn tiếp nhận, cho nên ta góp nhặt tất cả tán toái huyết nhục, cùng vỡ vụn quần áo. Thủy Vô Âm nói, ta muốn làm cho này trên thế giới này, các nàng thân nhân duy nhất, công tử ngài hiện tại phải làm, chính là vì bọn nàng thành lập một tòa mộ chôn quần áo và di vật, để phương hồn nhập thổ vi an, không làm vô chủ cô hồn. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thủy Vô Âm, sau nửa ngày, lộ ra một cái vô lực cười khổ, nói, Thủy Vô Âm, ngươi biết không, có đôi khi ta thật muốn giết ngươi, ngươi là như vậy tàn khốc, không có nửa điểm nhân tình vị. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi đối với bát ca trung tâm từ đâu mà đến, lấy ngươi lòng người, như thế nào đối với bất kỳ người nào trung tâm. Tất cả tàn khốc sự tình, tại trong miệng ngươi nói ra, lại đều là dạng này thuận lý thành chương, lại càng lộ vẻ đâm tâm. Thủy Vô Âm không sợ hãi chút nào nhìn xem Vân Dương ánh mắt, nói, người chết đã chết rồi, chúng ta muốn làm, không nên là vì bọn hắn thút thít, lại càng không nên là chấp mê, chúng ta muốn làm chính là báo thù, còn có để các nàng nhập thổ vi an, sau đó, để người sống, tốt hơn sống sót, còn sống lâu dài, tất cả bi thương cùng phẫn nộ hành vi đều không nên là chúng ta hẳn là có cảm xúc. Cái gọi là nhân chi thường tình không nên xuất hiện tại chúng ta những này người báo thù trên thân. Thủy Vô Âm lạnh lùng nói ra, ta cảm thấy công tử hẳn là tán thành lời nói của ta. Nếu không có này tâm, nói thế nào quyết chí thề báo thù. Vân Dương mặt đen lên vươn người đứng lên, lạnh nhạt dị thường nói ra, ngươi đi làm việc đi, đó là ngươi nên làm. Quả thật, thuộc hạ cáo lui. Thủy Vô Âm cung kính hành lễ, liền hành lễ như cũ, cẩn thận tỉ mỉ, giống nhau ngày thường, nửa điểm không khác. Mau cút. Vân Dương bạo hống một tiếng, trên trán gân xanh đều phun đi ra. Sau đó, Vân Dương dùng dòng dã thời gian một ngày, tại chính mình Vân Phủ trong hoa viên, tạo một tòa dị thường đẹp đẽ mộ chôn quần áo và di vật. Cả tòa mộ chôn quần áo và di vật toàn thân đều là dùng bạch ngọc chế tạo. Đập vào mắt đi tới, trên mặt đất cũng chỉ đến một tôn nho nhỏ ngọc thạch hở ra. Nguyệt tỷ, đây là nhà ta, cũng là nhà của ngươi. Về sau, ngươi cùng ngũ ca, ngay ở chỗ này bồi tiếp ta. Đây cũng là một loại gặp nhau đi. Vân Dương lẩm bẩm nói ra. Nguyệt tỷ, ngươi biết không? Kỳ thật ta cũng là cô nhi, thường xuyên tưởng tượng lấy, trên cái thế giới này còn có thân nhân của ta tồn tại. Từ khi gặp ngươi, ta cũng cảm giác, chính mình thật sự có tỷ tỷ. Nếu ngươi không phải ta ngũ tẩu, ta nhất định nhận ngươi coi tỷ tỷ của ta. Nhưng tẩu tử cũng được, cũng là tỷ tỷ của ta. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta thường xuyên hướng Thanh Vân phường bên kia chạy. Biết rõ không nên, biết rõ đi hơn nhiều sẽ khiến người hữu tâm hoài nghi. Nhưng lại luôn luôn vì chính mình sáng tạo đủ loại lý do. Chạy tới, bởi vì đi, nhìn thấy ngươi, liền như là gặp được người nhà. Khẩu âm của ngươi, khẩu khí, đều để ta sinh ra một loại. Đây chính là người nhà của ta cảm giác. Ta cao hứng thật lâu, hạnh phúc thật lâu, bởi vì ta trên đời này có thân nhân của mình. Vân Dương nhóm lửa một nén nhang, yên lặng nói ra, nhưng là bây giờ ta mới biết được, thế giới này ấm áp, chung quy là không thuộc về ta. Sau này, ta lại là lẻ loi trơ trọi một người. Các ngươi đều bỏ xuống ta, các ngươi đều đi. Vân Dương cười thảm một tiếng, ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chúc phúc ngươi, cùng ngũ ca dưới đất đoàn tụ. Trên trời dưới đất, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Vân Dương nhìn chăm chú mộ chôn quần áo và di vật. Bỗng nhiên cảm giác, tựa hồ ngũ ca cùng Nguyệt tỷ cũng chưa chết. Bọn hắn chính đứng sóng vai, liền ở trước mặt mình. Tay nắm tay, mỉm cười nhìn chính mình. Vân Dương bỗng nhiên lắc đầu, mở to hai mắt nhìn. Trước mắt một mảnh đêm tối. Vào lúc ban đêm, tiếng gió rít gào, như tố như khóc, thiên đường quảng trường, hỏa hôn pho tượng trước đó, một đám lửa cháy hừng hực, tiếng gió tinh tế, thúc dục hỏa thế, cũng không cuồng bạo, cũng không tắt, vẫn dạng này lâu dài thiêu đốt lên. Ngũ ca, tẩu tử đi tìm ngươi, ngươi nhớ kỹ muốn đi nghênh đón nàng một chút a, nhất định phải chiếu cố tốt tẩu tử. Tẩu tử thế nhưng là một cô gái tốt. Ngũ ca, ngươi đời này bỏ qua nàng. Thật rất đáng tiếc, hy vọng ngươi kiếp sau cũng không tiếp tục trọng phạm đồng dạng sai lầm. Thật xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt nàng. Lại một lần có lỗi với ngươi. Ngoặc kép, tiếng gió tinh tế, thiên đường thành bầu trời đêm. Càng ngày càng là rét lạnh. Hỏa diễm tại pho tượng trước không ngừng thiêu đốt lên. Thiêu đốt lên, phó báo quốc tại trong phủ đệ của mình. Chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Ngay cả tĩnh tâm nhập định để cầu an ổn. Lại cũng là huyễn tướng mọc thành bụi. Tâm ma trùng điệp, một bộ khôi ngô thân hình cao lớn. Trong thư phòng đi tới đi lui. Ngay ngắn trên mặt, hiện ra không che giấu được sợ hãi khủng hoảng. Trong mấy ngày này, hắn mỗi ngày đi ngủ đều đã khuya. Hắn biết mình sắp nghênh đón chính là cái gì. Hắn hy vọng sớm một chút đợi đến, nhưng cũng hy vọng chính mình nghênh không đến. Chờ không đến, đều đã chết. Phó báo quốc đếm kỹ lấy liên tiếp số lượng, liền những gì mình biết. Tứ quý lâu tại trong Ngọc Đường đế quốc Thiên Đường thành an trí dưới nhân thủ. Tổng cộng 21 người, mà bây giờ đã chết 20 cái. Thẩm Ngọc Thạch chết rồi, Khương Trung chết rồi, Hàn Vô Phi chết rồi, ngay cả Xuân Hàn Đường chủ Hà Hán Thanh đều đã chết. Bây giờ, không còn những người khác, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng, chính là mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.